Ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 455, nghỉ đông, 4 người lữ hành 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455, nghỉ đông, 4 người lữ hành 8 edit, bỉ ngạnh chẳng được bao lâu, mẹ Điềm Tâm cùng mẹ Trần Diệp Nhiên cũng đã mua đồ ăn trở về, hai người một bên cười nói, một bên vào phòng bếp, một lúc sau, trong phòng bếp truyền ra tới từng đợt nước dãi. Cảm giác cùng người yêu sống cùng một mái hiên, được như vậy thật tốt. Chẳng qua cô trước mặt hai vị ba ba, ở liền hạ vài câu đều là ba Trần Diệp Nhiên thua, lão ba Trần Diệp Nhiên rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt với con trai mình nói. Đi đi đi, tránh qua một bên, đừng ở chỗ này khoa tay múa chân, không thấy ta đã thua mấy ván rồi sao? Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệp Nhiên hơi rũ xuống, nhìn ba mình, trầm mặc một lát, sau đó yên lặng mà tránh ra. Ba Điềm Tâm nhìn Trần Diệp Nhiên rời đi tức khắc trong lòng nặng nề. Đừng thế a, đừng đi a, tới giúp ta nhìn xem này thế cục a, ba ngươi chê ngươi phiền, ngươi tạm thời lánh sang bên ta. Trần Diệp Nhiên khóe môi gợi lên một mặt mỉm cười, đôi mắt hướng tới ba mình như có như không liếc nhìn một cái, sau đó kéo trương ghế an an ổn ổn mà ngồi xuống phía sau ba Điềm Tâm. Ba Trần Diệp Nhiên chỉ có thể ở kia thổi dâu trừng mắt rồi lại không thể nói được cái gì. Vì thế mấy ván sau, lão ba Trần Diệp Nhiên bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã, rồi lại chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Cơm tối đã chuẩn bị xong, mẹ Điềm Tâm liền gọi bọn họ qua ăn cơm. Hai nhà vây quanh cái bàn ngồi xuống, cảnh tượng vui vẻ tràn đầy. Thời điểm Điềm Tâm đang cúi đầu cắm cổ ăn ngon lành, di động đột nhiên vang lên. Cô cúi xuống nhìn một cái, là điện thoại của Thẩm Tâm, vì vậy không hề nghĩ ngợi, liền nhấn nút trả lời. Uy tiểu Điềm Tâm a, Điềm Tâm, ngày mai, bồi ta đi một chuyến về kép thị, chơi, ăn uống ngủ nghỉ tớ bao tất. Thanh âm của Thẩm Tâm từ trong điện thoại truyền tới. A, Điềm Tâm sừng sốt, gãi gãi đầu hỏi. Ngày mai buổi sáng 9 giờ tớ qua nhà cậu đợi cậu dưới lầu, cứ như vậy đi chào. Thẩm Tâm nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại, chỉ để lại Điềm Tâm đầy đầu dấu chấm hỏi mà cái di động. Làm sao vậy? Trần Diệp Nhiên quay đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Điềm Tâm, thuận miệng hỏi. Ách, Thẩm Tâm nói em ngày mai bồi cô ấy đi về kép thị một chuyến. Điềm Tâm đem di động một lần nữa cất vào túi, sau đó nhỏ giọng trả lời nói. Về kép thì, Trần Diệp Nhiên nhíu mày, kia chẳng phải là Lục Giật Tiêu đang đi công tác thành thị sao? Ân, cô ấy phỏng chừng là muốn đi tìm Lục Giật Tiêu đi. Điềm Tâm nhún vai tiếp tục vùi đầu ăn cơm, muốn đi thật lâu sao? Mẹ Điềm Tâm quay đầu tới, nhìn cô thuận miệng hỏi. Không biết à, cô ấy nói ăn uống ngủ nghỉ cô ấy bao tất, nghe tới tựa hồ là muốn đi chơi chừng mấy ngày. Điềm Tâm đem lời của Thẩm Tâm thuật lại lần nữa, sau đó quay đầu cười hì hì nhìn Trần Diệp Nhiên nói. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi, ha ha ha, rốt cuộc không cần ở nhà quét tước đặt mua hàng Tết. Còn chỉ biết chơi, mẹ Điềm Tâm duỗi tay cốc đầu cô một cái, không nói gì. Tiểu hài tử sao, đều là thích chơi tâm tính. Mẹ Trần Diệp Nhiên cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Diệp Nhiên ý vị thâm trường nói. Đáng tiếc đi làm về sau liền không có thời gian đi ra ngoài. Trần Diệp Nhiên quay đầu nhìn mẹ mình liếc mắt một cái, sau đó liền không nói. Đi ra ngoài chơi chú ý an toàn, về sớm ăn Tết. Cách chương.